Chương 942, cách trở ba đường phần 2. Lúc này Ivan đệ hai đã không còn là ta lần đầu tiên thấy hắn thời điểm bộ kia nhu nhược thư sinh bộ dạng, hắn hiện tại đã tại hai cái quan thị vệ hầu hạ dưới mặc vào một bộ màu bạc giáp trụ, thoạt nhìn cũng có vài phần tư thế vai hùng bột chứng kiến ta và Duy Ngói. Vã lẹn tín ổ đi tới, Ivan đệ hai trên mặt treo cười, hỏi, Duy Ngói, thế nào, ta đủ uy vũ chứ Duy Ngói? Vã lẹn tín ổ đầu tiên là sức sở, sau đó liên tục gật đầu, bệ hạ, ngài thực sự là quá uy vũ. Ivan đệ hai lại nhìn ta liếc mắt, cực khổ. Hoàn hảo. Ngươi tới nơi này mục đích ta đã biết, chỉ là thời gian cấp bách, còn kịp sao? Ivan đệ hai thái độ làm ta cùng Duy Ngói. Vã lẹn tín ổ đều khó tưởng tượng. Xem chúng ta hai sững sờ, Ivan đệ hai lại là cười, ta đích sắc không phải một cái tốt quốc vương, ta thích làm thơ, không thích nằm ở triều chính, ta thích đông du tây đi dạo, không thích an tọa với trên ghế rồng, những thứ này đều là mọi người lên án nguyên nhân của ta, nhưng là bây giờ quốc nạn phủ đầu, ta cũng không có thể lại đần độn đi xuống, ta cũng phải nghĩ biện pháp ôm lấy chính mình quốc gia, ôm lấy chính mình vương vị. Cho nên, ta đồng ý cùng mấy cái quốc gia kết làm láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ. Thật không nghĩ tới, ở nơi này mấu chốt nhất thời khắc sống còn, Ivan đệ hai cư nhiên khai khiếu kể từ đó, sự tình thì dễ làm hơn nhiều, ta lúc này cho ma vốn là yêu, mét nha đám người tin tức, bọn họ tại chính mình quốc vương trước mặt nói 102, cho nên rất nhanh thì cùng sẽ vở China đạt thành độ thân mật. Cuối cùng, Thái Lan khu, Singapore khu, Malaysia khu hỏa gấp rút tiếp viện Huyền Hoàng Thành, bọn họ đầu tiên là từ Huyền Hoàng Thành đăng nhập, sau đó từ Huyền Hoàng Thành truyền đến khoảng cách địa quỷ ngôi sao. Mai hệ tử linh quân đoàn gần nhất điểm truyền tống phụ cận, cùng 1.000-10.000 tên tung cửa người chơi cùng nhau, bắt đầu thiết trí bầy dập, cảnh tra phục binh, chuẩn bị đánh lén tử linh quân đoàn. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, đã sớm dựa vào chuyển chức nhiệm vụ cùng sẽ vở China đặt thành độ thân mật Úc Châu quân đoàn thi lại lờ ý độ nhanh nhất chạy tới Đế Long Thành, đồng dạng cùng 1.000-10.000 tên tung cửa người chơi một đạo, phân biệt đóng tại Đế Long Thành tới gần Milan lạng cả sở cái ngã ba bên trên, chuẩn bị trận tiệt thiên mã ngôi sao. Đường ân liệt mã dòng binh đoàn cùng địa sát tinh. Ni ổ bệ vu cổ quân đoàn, tuy là chúng ta lòng biết rõ, cách làm như thế kỳ thực cũng là như muối bỏ biển. Thế nhưng cái này ba cái quân đoàn trải qua Ấn Độ, Hàn Quốc cùng Di quốc ba trận đại chiến về sau, cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này mai phục chúng nó cũng có thể thu được kỳ hiệu, coi như là không thể nhận đến quá tốt hiệu quả, tối thiểu cũng có thể kéo chậm bọn họ hành quân độ. Ta vui mừng không ngớt, Ivan đệ hai lúc này đầy cuối cùng cũng không phải ngu ngốc. Bất quá, Ivan đệ hai một cái khác đề nghị lại bị ta và Duy Ngói. Valentino liên hợp kháng chỉ. Đó chính là hắn muốn mặc giáp trụ ra trận. Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ nói, bệ hạ, an toàn của ngài chính là xì nổ đế quốc lớn nhất giáo lý phúc âm. Ngài hiện tại ngàn vạn lần không nên có hành động. Tất cả thì nhìn chúng ta được rồi. Ivan đệ hai nhìn Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ, hàm tình mạch mạch, Duy Ngói, ta sợ ngươi Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ cười lắc đầu, kiên định nói, bệ hạ xin yên tâm, ta lấy chủ thần danh nghĩa thề. Tuyệt đối sẽ không ở nơi này chẳng chiến dịch chung hy sinh. Ivan đệ hai còn muốn nói điều gì, ta cũng đi lên trước chắp tay, bệ hạ, xí nổ sẽ không vong, chúng ta sẽ không chết. Ivan đệ hai ánh mắt lại rơi vào trên người của ta, không khỏi thở dài, thật không hổ là gì tật cùng sở kẻ phản đều xem trọng nam nhân, quả nhiên có quyết đoán. Chỉ là, ai là, ta hỏi ngươi, nếu như không phải là bởi vì gì tật, ngươi sẽ tới cứu Đế Long Thành sao? Ta khoát tay áo, bệ hạ. Ta không phải là bởi vì gì tất nguyên nhân mực có tử thủ Đế Long Thành, là bởi vì ta trong lòng từ một cái tín niệm, đó chính là không đồng ý hứa ma tộc dẫm đạp xỉ nổ quốc thổ tuyệt đối không cho. Phép ai, ngươi chính là không trả lời thẳng vấn đề của ta. Bệ hạ, ngài an tâm ở chỗ này cho chúng ta các chiến sĩ cầu phúc đi, tiền tuyến cần chúng ta phải đi rồi. Nói xong, ta hai tay ôm quyền, quay đầu bước đi. Duy Ngói. Vã lẹn tín ổ cũng muốn đi, chỉ là bị Ivan đệ hai một bà ngăn cản. Cái này trẻ tuổi quốc vương cư nhiên tháo xuống chính mình tay phải ngón áp út nhẫn đưa cho hắn. Duy Ngói, cái giới chỉ này đã từng mang cho ta vô số vận may. Ta hiện tại đem cho ngươi mượn, hy vọng ngươi có thể ở nơi này chẳng chiến dịch chung toàn thân trở ra, tự tay đem trả lại cho ta. Duy Ngói. Vã lẹn tín ổ bị hành động này cảm động hai đầu gối quỳ xuống, nói liên tục, ngài yên tâm, ta nhất định tử thủ thành trì, tuyệt đối sẽ không làm cho ma tộc giẫm đạp xì nổ thổ địa, cũng tuyệt đối sẽ đánh đuổi ma tộc quân đoàn. Hoàn hảo vô khuyết trở về Ivan đệ hai viền mắt có chút đã ướt nước, ta có chút muốn gì tớ, không biết đang ở Hải Lam thành nàng, lúc này vừa vạn. Ta thở dài, thời khắc này gì tật sợ rằng cũng không tốt như vậy, bởi vì ở trên bản đồ lớn, Hải Lam ngoài thành cũng tụ tập đại lượng quan điểm, những điểm sáng này đã đem toàn bộ thành trì bao vây, theo thám mã hồi báo, đó là địa ma ngôi sao. Giải ẩn một chi cường lực chi nhánh bộ đội, lúc này đang ở quấn quýt Hải Lam thành, vì chính là cản trở gì tật quân đoàn gấp rút tiếp viện Nam Bắc hai tòa chủ thành. Không riêng gì tật bên này, toàn bộ sẽ vở chi na tất cả nhị cấp chủ thành. Thậm chí bao gồm ta gì hệ gỗ nơi bên ngoài đều là chiến hỏa tung bay, ma tộc một lần này xâm lấn hiển nhiên đầy đủ thấu triệt. Hơn nữa, chúng ta những thứ này ngoại quốc bạn bè viện trợ chúng ta cũng phải cần mạo nhỏ nhỏ phiêu lưu, bởi vì bọn họ quốc gia lúc này đã ở cùng ma tộc chiến đấu, chỉ là không có xuất hiện phân lượng tương đối nặng cấp B, cho nên áp lực tương đối mà nói giảm bất không ít. Bởi Ivan đệ hai hợp tác tinh thần, cho nên việc này xử lý độ rất nhanh. Chỉ dùng không đến 10 phút, thế cho nên ta chạy ra hoàng cung thời điểm, huyết diệt cùng trầm mạc sư tử chỉ là bị bê cút một lần mà thôi. Lúc này, bị xê hậu điều đi 1.000 vạn người đế Long Thành chỉ còn lại có 3.000 đa vạn thủ quân, thiên lang quân đoàn bọn quái vật lúc này đã vào thành, đang cùng bên trong thành người chơi liều mạng chống lại. Khi ta ngồi duy ngói, vã lẽn tín đồ chiến mã trải qua phi phàm bách hóa thời điểm. Hiện nơi này có hơn vạn danh người chơi liều mạng bảo hộ những thứ này, người chơi phần lớn người trên vai có phi phạm, huyết hệ, gian khổ hay là ngừng chiến chi thương ký hiệu, còn có một bộ phận là còn lại nhỏ hành hội người chơi. Bất quá lúc này tất cả mọi người cùng chung mối thù, cùng ma tộc chém giết, ra sức bảo vệ phi phạm bách hóa không bị ma tộc giẫm đạp. Lúc này, ở thành đông phương hướng, thiên lang quân đoàn cây còn lại quả to phó thống xoáy dở gì cổ đang cơ đôi đoàn kiếm. Cùng vài cái cường lực chiến sĩ cùng một chỗ chiến đấu, ta tới phi thường không khéo, vừa lúc mắt thấy ám dạ bạch dương đồng học bị dở dị cổ một cái ác lang liên chạm cắt thành dê đứng hàng. Trầm mặc sư tử lúc này cơ trường kiếm trong tay, cả người hoa nha loạn gọi, dưới chân bước tiến lăng loạn, đã có chút phát điên, mà độc luyến thu vũ càng là liên tục phóng thích đại chiêu, thẳng đến chính mình lượn ở dê em quê chống rông hồi lâu vẫn còn ở huy kiếm. Nhỏ tinh cũng không tốt gì. Lúc này nàng dẫn dắt giờ gì cổ chủ cứu hận, trên người đã bị hai thanh sắc bén đoạn kiếm vạch toàn bộ đều là vết thương, thấy ta vô cùng không nỡ. Chúng ta chưa tới tiếng tới trước, mọi người không nên kinh hoàng. La tử phi tới cũng trầm mặc sư tử một bên huy kiếm, vừa mắng, lao, ngươi tới thì tới đi, nhanh lên qua đây phát ra, cái này cờ mở nở huyết nhiều lắm, không giết chết duy ngói. Vã lẹn tí nổ chiến mã độ cực nhanh, rất mau đem ta bông, lớn tiếng nói. Ta tới đối phó nó đang khi nói chuyện, ta và Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ, một cái lập tức một cái bước xuống, từ trái phải hai đường bay nhanh hướng về phía dở dị cổ hung hãn thiên lang phó thông soái vừa nhìn thấy hắn qua đây, cực kỳ hưng phấn, thân thể cư nhiên trong nháy mắt biến thành một đạo màu đỏ thắm quang ảnh, trên mặt đất nhanh buôn tập, vạch ra một đạo cực đại chữ lộ tuyến trong lúc nhất thời, này đạo quang nhận dường như dao cạo một dạng xé rách trước mặt nó toàn bộ cách trở. Từng cái người chơi đều miệng phun tiên huyết, treo rối tinh rối mù. 1468832-1348-943-1578-939-1736-779 thật bất hạnh là, nhỏ tính cũng ở đây đường đi bên trên, tuy là đã dương lên trong tay hồn cấp cái khiên hỏa linh ý chí làm đón đỡ, tiếc rằng cái này hồn cấp cái khiên cũng có mất đi hiệu lực thời điểm, lúc này đây cư nhiên không có đón đỡ ở. Cả người bị một cái 1899-48 võ điểm đả kích chí mạng về sau, bị đánh đi ra xa hơn 10 thước, thi thể cư nhiên ngã xuống đến rồi trong lòng của ta nhìn cái kia tuyệt mỹ thân thể mềm mại ở ta trong lòng trong nháy mắt. Mất đi khí tức, trở nên băng lãnh, ta cả người đều nhanh nổ tung, cắn răng buông nàng xuống, gầm to xông về giờ dị cổ, một cánh tay vung lên, đem thần long thánh tài khiển trách hồng quang khắc ở tại gáy của nó bên trên. Chết đi giờ gì cổ ánh mắt nhất thời rơi vào trên người của ta, nó cứ nhờ ý hệ nì nỉn trên đoàn kiếm huyết, hài hước nhìn lướt qua nhỏ tình thi thể, hừ hừ, nhân tộc nữ nhân huyết thật đúng là mới mẹ ba long khí sóng cuốn ta long chi nộ cùng đầy ngập lửa giận đánh vào cằm của nó bên trên. Cư nhiên đưa nó đánh thành ngắn ngủi trì trệ trạng thái, sau đó mảng nhị của nó bên trong truyền đến ta đáp lại, chơi đàn đi sau đó, nó mới vừa tỉnh lại đã chúng ta chiêu thứ hai, bị thần long khóa ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại tại chỗ. Thế nhưng, cái này định thân hiệu quả cư nhiên chỉ có 3 giây bất quá, ta cũng không phải là chiến đấu một mình lúc này, duy ngói. Vã lẹn tí nổ khanh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái nhanh như tật phong càn khôn một kích cuốn chói mắt hồng quang, hung hăng đập vào giờ dị cổ trên đỉnh đầu, kinh bạo ra khỏi một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số 39.5874 cường hãn, không phải bạo kích thật không hố là ngay cả ta đều nhìn ra không đến đẳng cấp cùng thuộc tình LPC, thực lực thực sự là chắc không phản đối. Cùng lúc đó, ta đã theo hắn phía sau liên tục vung triển khai quả đấm của mình, từng đạo lạnh thấu xương kiếm. Khi ở giữa hai tay sinh thành, trong lúc nhất thời nổi lên từng đạo túc sát hàn phong lưu tinh liên kích 70-884 bạo kích 174-92-9944-91-129-80-77-1394-78 thương hại kia quả thực không cao, dù sao cũng là cao ta 40 nhiều cấp anh hùng cấp B, thương tổn bị giảm miễn nhiều lắm hơn nữa, ở chúng ta trùng điệp giáp công phía dưới, giờ gì cổ cư nhiên động mãnh liệt phản kích, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào ta.